Chương 2025, Hồ Thần thỉnh giáo. Mau thả lão tổ, ngươi một cái vô liêm sỉ. Quy thừa tướng, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Chủ thượng có lệnh, đem bọn ngươi ném đi, các ngươi như là lòng có không phục, cứ đi tìm chủ thượng là được rồi. Quy thừa tướng tay trái mang theo ngọc thạch lão tổ, tay phải xiết huyết ma, 24 viên thần châu sáng lên lấp lóa, định trụ một phương hư không, hai người muốn chạy đều chạy không được, chỉ thấy quy thừa tướng đi tới thế giới bình phong nơi danh giới. Đột nhiên đem hai người cho ném ra thế giới bình phong ở ngoài. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn phía xa hư không, khỏe môi nết lên nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Cháu rùa, ngươi cho lão tử chờ, ngày sau lão tổ ta nhất định phải đưa ngươi tròm dâu cho toàn bộ lột sạch. Ngọc Thạch lão tổ thanh âm xa xa tự hạ giới truyền đến, cả kinh quần sơn chim động, dã thú kinh hoàng. Yêu đình, ba vị yêu thần tụ hội một đường, tứ hải long tộc đột nhiên thả chim bồ câu, cải biến sách lược, gọi yêu thần mưu tính thất bại. Nhất thời đánh mấy vị yêu thần không ứng phó kịp. Bây giờ long tộc không hợp tác với chúng ta, ma thần bộ tộc nên làm thế nào cho phải? Tượng thần đem ánh mắt nhìn về phía hồ thần. Hồ thần ngón tay đến về thôi diễn, một lát sau nói, việc này mà dung bản tọa tinh tế suy nghĩ, chủng tộc tranh liên quan đến trọng đại, nhưng là không vội vàng được. Sau khi nói xong, chỉ thấy hồ thần đi ra yêu đình, hướng về Ngọc Kinh Sơn đi. Thưa tướng, ngươi nói này tam tộc đại chiến, làm sao mới có thể đem nhân tộc cho dính vào? Ngọc Độc Tú đứng ở đỉnh núi nhìn phía xa phong cảnh. Quy thừa tướng hóa thành già lọm khỏm ông lão, nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, muốn đem nhân tộc liên lụy vào, vậy thì có không thể không liên lụy nhân tộc sự tình, đặt xuống bế tắc, nhân tộc tự nhiên sẽ hạ thủy. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, bế tắc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, không trách ta, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, các vị giáo tổ năm đó như vậy tính toán ta. Ta nếu là để cho các ngươi an tâm độ kiếp, chờ thái đấu trưởng thành, hơi bị quá mức với nhân tử, bây giờ ván cờ nắm giữ ở trong tay ta, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lão sư, hồ thần tới chơi. Linh Ngọc đồng tử sắc mặt cung kính đi tới. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, đến rất đúng lúc, ta vừa vặn muốn lợi dụng này hồ mị tử một phen. Ha ha ha, hồ thần không ở yêu đình hưởng phúc, đến ta đây Ngọc Kinh Sơn làm chi? Ngọc Độc Tú đi vào đại điện, liền thấy cái kia hồ mị tử thân thể phong lưu nằm nghiêng ở trên bàn trà. Một đôi mắt nheo lại, thật là thoải mái thích ý, này hồ mị tử cũng không phải khách khí, đem ở đây xem là nhà mình. Gặp được Ngọc Độc Tú đi tới, hồ thần hai cái trắng như tuyết nhắn nhủi bắp đùi tự làn váy bên trong rối ra, đột nhiên kẹp lấy Ngọc Độc Tú phần eo, đem Ngọc Độc Tú một vùng, té ngã trên người hồ thần. Ta tự mình tới gặp được hồ thần muốn kéo chính mình quần áo, Ngọc Độc Tú liền vội mở miệng, đại điện trong nháy mắt đóng kín, người ngoài khó có thể nhòm ngó nửa phần. Nửa ngày qua đi, Ngọc Độc Tú sửa sang lại quần áo, run run rẩy rẩy ở hồ thần trắng như tuyết trên người bò lên, cái kia hồ thần mang trên mặt đống hồng, lười biếng đưa tay ra cánh tay, giúp đỡ Ngọc Độc Tú sửa lại quần áo. Mặc tốt quần áo, hồ thần chậm rãi ngồi dậy, chây lười xoay xoay eo chi, không quan tâm chút nào tiết ra ngoài cảnh xuân. Người bây giờ là càng ngày càng không kiêng dè ánh mắt của mọi người. Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần ngồi ở trước bàn trang điểm cắt tỉa sợi tóc, đi tới hồ thần phía sau nhẹ nhàng sửa sang lại hồ thần ba búi tóc đen. Sợ cái gì, ta đều là người của ngươi, còn sợ người ta nói hay sao? Hồ thần chuyển qua đầu, nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Ngọc Độc Tú sờ sờ hồ thần đầu, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi lần này tới tìm ta, có chuyện gì? Ngươi này không có lương tâm, ta tới nơi này không là nhớ ngươi sao? Tại sao nói như thế? Nhân ra hồ thần mịn màng cánh tay sau hận Ngọc Độc Tú một hồi. Ngọc Độc Tú ngậm miệng không nói, hồ thần giận trách nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó nói, tứ hải long tộc cũng không biết bị thần kinh à. Lại không nghĩ tới tấn công tòa yêu tháp, muốn giấu ở tứ hải bên trong nhận túng. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt hơi động, cái này không thể nào, tứ hải long tộc chúng nguyên rủa, như là không đem cái kia tòa yêu tháp trung bộ chúng cứu ra, chỉ có thể là vong quốc diệt loại kết cục. Hồ thần đạo, ngươi nghĩ giống như ta nghĩ, nhưng lại lệch long tộc, nhưng làm như vậy điểm này làm ta phi thường không rõ, lẽ nào long tộc treo giá, muốn gõ ta yêu tộc một bút xả giận? Dù sao ta yêu tộc mới là ma thần tộc chủ muốn tru diệt đối tượng, bây giờ tứ hải trống rỗng, phản mà không có kiên kỵ. Ngọc Độc Tú ngón tay vuốt vuốt hồ thần sợi tóc, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, một lát sau mới nói, sự tình khác thường tức là yêu, tứ hải long tộc có mình tiểu toán bản, chỉ là không biết đây coi là bản có thể hay không như ý, trái lại đem chính mình cạm bẫy đi. Hồ thần nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói, bây giờ chư thiên vạn giới thế cuộc, ngươi nhất quá là rõ ràng, ngươi nói ta yêu tộc bây giờ nên lựa chọn như thế nào? Yêu tộc chính diện chống chọi ma thần bộ tộc, tuyệt đối là không được. Yêu tộc không phải ma thần tộc đối thủ. Ngọc Độc Tú bàn tay rơi vào hồ thần trên bả vai, nhẹ nhàng ấn lại gầy gò vai vai. Ngươi vì ta bày mưu tính kế đi. Hồ thần chuyển qua đầu nhìn Ngọc Độc Tú. Ta như là bày mưu tính kế, sẽ đem ngươi yêu tộc hãm hại đi vào. Ngọc Độc Tú cười khổ. Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú, ba chúng ta vi yêu thần cũng không phải người ngu. Nghĩ biện pháp đem nhân tộc dính vào, hoặc có lẽ là đem ma thần bộ tộc bộ hạ toàn bộ sát quang, 12 vị ma thần trở thành chỉ huy một mình, ma thần bộ tộc xem như là diệt tộc, đến thời điểm khí vận kim long chấn áp mà xuống, chỉ là 12 vị ma thần, cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngọc Độc Tú cho ra Hồ Thần kiến nghị. Hồ Thần trong mắt trí tuệ chi hỏa lấp lóe, giết sạch ma thần bộ hạ, chưa chắc đã không phải là ý kiến hay, chỉ là ma thần chân thân không phải dễ dàng như vậy bị công phá, ta ba vị yêu thần kiểm chế lại ma thần cũng đã hết sức cố hết sức, làm sao đi tàn sát ma thần tộc bộ hạ. Ngọc Độc Tú gậy gậy Hồ Thần đầu, ngốc A có thể dùng pháp bảo A phải biết chư thiên vạn giới, hiểu được dùng não mới là cuối cùng được lãi, mãng phu đều đã bị chôn vùi chôn ở thời gian chi bên trong. Nhìn Ngọc Độc Tú, Hồ Thần miết miệng, được được được, ngươi thông minh, ngươi thông minh, ngươi thông minh được chưa? Ngọc Độc Tú dưới bàn tay rời, ở Hồ Mị Tử trên người tìm tòi, không thể không nói Hồ Mị Tử mị cốt thiên thành, cốt nhục cân xứng, chính là thiên địa vưu vật. Ngươi đứng đắn một chút. Hồ Thần bắt được Ngọc Độc Tú bàn tay. Ngọc Độc Tú thu hồi thủ trưởng, xoay người nói, ngươi đừng quên, ma thần tộc ma thần đại trận là ai truyền xuống, ma thần chân thân là ai truyền xuống, cái kia ma thần chân thân chính là ta tự tay chế tạo, không có ai so với ta càng hiểu rõ ma thần bộ tộc kẽ hở. Muốn tàn sát ma thần tộc, dễ như ăn cháo, việc này ta sẽ gọi Ngọc Thạch lão tổ trợ các ngươi một chút sức lực. Ngọc Thạch này thì xui xẻo thôi rồi, luôn ra hỏa sẽ giúp ta một chút sức lực. Hồ Thần kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khẽ, ngươi nhìn được rồi, ta chỗ này có một môn pháp khí rèn luyện phương pháp, gọi là La Lục Ma Kiếm, đối với chủng tộc khác tới nói, chính là tầm thường pháp kiếm, nhưng đối với ma thần bộ tộc tới nói, nhưng là vật chí mạng, mặc cho ma thần bộ tộc tu vi ở thâm hậu, phòng ngự lợi hại đến đâu, ở lục ma kiếm dưới có còn như là một tầng giấy trắng, không đỡ nổi một đòn. Lời ấy thật chứ? Hồ Thần mắt sáng rực lên. Ta sao lại nói với ngươi lời nói dối? Ngọc Độc Tú nói. Ngươi đem cái kia lục ma kiếm bí quyết truyền cho ta. Hồ Thần nói. Ngọc Độc Tú vỗ vỗ Hồ Thần vai vai, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Lục ma kiếm phương pháp tế luyện nhiều có tí vết, ta còn cần cẩn thận thôi diễn một phen mới được. Nói chuyện công phu, Hồ Thần trang điểm xong xuôi, mặc quần áo, Ngọc Độc Tú mở ra cửa lớn, quay về Linh Ngọc đồng tử nói, Ngọc Thạch lao tổ có từng đã trở về? Ngọc Thạch lao ra đang cùng Quy Thừa tướng dây dưa. Linh Ngọc đồng tử không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng lộ ra nụ cười, không nhịn được cười. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, kẻ này tính tình giỏi thay đổi, liền cùng một đứa bé. Người đi đưa hắn mời tới, liền nói bản tọa tìm hắn có chuyện quan trọng. Vâng. Linh Ngọc đồng tử lĩnh mệnh đi, không lâu lắm liền gặp Ngọc Thạch lao tổ vừa sửa sang lại quần áo bị phá hỏng, trong miệng hùng hùng hổ hổ hướng về trong đại điện đi tới. Vô liêm sỉ, thực sự là vô liêm sỉ, tiểu nhân đắc chí năm đó loạn cổ thời gian, lão tổ ta nên đưa hắn cho nhịn vương bắt canh, há có thể có hắn hôm nay phách lối cơ hội. Nói chuyện công phu, đi vào đại điện, đại đại liệt liệt nói, Hồng Quân tiểu tử, ngươi tìm lão tổ ta có chuyện gì? Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn Hồ Thần, lặng lẽ nói, liên quan với ma thần việc, ma thần quản ta chuyện gì? Ngọc Thạch lão tổ quyền miệng. Này ma thần không phải đối phương ma thần. Ngọc Độc Tú gần từng chữ. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.